Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30 tiền thuê nhà. Thẩm Hồng Nguyên tiệc mừng thọ kết thúc, Trương gia chê cười lại truyền khai, tuy rằng ngại với Kỷ Mân thân phận, trong vòng đàm luận khi đều sẽ thu liễm điểm, nhưng bát quái là nhân loại thiên tính, thường thường liền có người sinh động như thật mà miêu tả Trương Lân Trần trụi mông chạy ra bộ dáng, nhưng Đinh Duy hoàn toàn không biết, hắn ngày hôm qua từ Lục Nhiên trong tay ra tới thông chi Trương Lân lúc sau, liền lấy cớ bụng không thoải mái trốn đến WC, sau lại còn trước tiên rời đi yến hội, dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Đinh Duy trong lòng thực hoảng, sợ để cho người khác biết việc này cùng chính mình có quan hệ, hắn một bên ở trong lòng nói cho chính mình, bị Trương gia thiếu gia coi trọng là Lục Nhiên phúc khí, một bên lại nhịn không được mà lo lắng nếu Lục Nhiên truy cứu lên, hắn phải làm sao bây giờ? Nhưng đợi mấy ngày, không phát hiện Lục Nhiên tìm chính mình phiền toái, cũng không nghe nói Lục Nhiên ra chuyện gì, Đinh Duy chậm rãi yên tâm, quả nhiên ra loại sự tình này. Lục Nhiên là không dám lộ ra, hắn một cô nhi, lại không ai thay hắn ra mặt, có cái gì hảo lộ ra, còn không bằng ôm chặt Trương thiếu gia đùi. Đinh Duy cũng tò mò cùng ngày trường hợp, nhịn không được bắt đầu chiều cùng ngày tham gia qua yến hội các bạn học nói bóng nói gió. Kỳ thật cùng ngày sau khi trở về, hắn liền mịt mờ mà hỏi thăm quá, nhưng mấy người kia toàn bộ giữ kín như bưng, một bộ nhìn thấy gì không thể nói đồ vật bộ dáng. Đinh Duy đảo cũng có thể lý giải, ở như vậy đại trong yến hội xảy ra chuyện khẳng định không thể ngoại chuyện, nhưng hiện tại đi qua mấy ngày, Đinh Duy tìm cơ hội lại hỏi vài câu, ngày đó trong yến hội có phải hay không ra chuyện gì? Đồng học khiếp sợ, như vậy đại sự ngươi không biết sao? Đinh Duy cường làm trấn định, chuyện gì à? Các bạn học liếc nhau, mịt mờ khoa tay múa chân, liền cái kia Trương thiếu gia bị người phát hiện, trần trụi, khụ khụ, nói hắn chớp hai hạ đôi mắt, làm Đinh Duy hiểu ngầm, nga. Đinh Duy hoàn toàn yên tâm, xem ra chuyện này là làm xong, làm chuyện đó nhi nhưng không được trần trụi sao, yên tâm rất nhiều. Đinh Duy bắt đầu chờ mong Trương Lân cho chính mình hứa hẹn, chính là bọn họ chuyên nghiệp bảo nghiên danh ngạch a, có cái này danh ngạch, hắn kế tiếp 3 năm ở đại học chỉ cần hoa thủy là được, đến lúc đó hắn là có thể nhẹ nhàng nhìn Lục Nhiên vì học phân vất vả bôn ba liều mạng đuổi theo hắn đã có được đồ vật kia, nhưng khó chịu chết. Trừ bỏ Bảo Nghiên, hắn lần này cũng coi như là giúp Trương Lân vội, tại đây vị Trương thiếu gia trước mặt lăn lộn cái mặt thục, nói như thế nào cũng coi như nửa cái chân bước vào bọn họ này đó con nhà giàu vòng, nói không chừng sang năm hắn cũng có thể tiến tinh anh học viện đâu. Đinh Duy Mỹ tư tư mà chờ Trương Lân tới cảm tạ chính mình, nhưng là chờ mãi chờ mãi, Trương Lân cùng nhân gian bốc hơi dường như vẫn luôn không có xuất hiện. Đinh Duy rất nhiều lần còn đi tinh anh học viện khu dạy học ngồi canh, cũng không gặp được Trương Lân đi tìm Thẩm Tinh Nhiễm, đang chờ đợi chung. Đinh Duy lại bắt đầu hoảng loạn, lại qua mấy ngày. Đinh Duy ở phòng thí nghiệm cửa gặp được Trương Lân, Đinh Duy nghĩ thầm. Tới, hắn cười tiến lên chào hỏi, Trương thiếu, nói hắn cố tình áp xuống nội tâm ghen ghét, đầy mặt tươi cười, tới tìm Lục Nhiên đi. Gạch dưới. Trương Lân nghe vậy chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng Đinh Duy, ánh mắt khủng bố, ngươi có mặt cùng ta để Lục Nhiên. Đinh Duy không rõ nguyên do, cho rằng hắn hiện tại là vì Lục Nhiên cái này bạn giường bênh vực kẻ yếu, nhưng như cũ trêu chọc tựa mà đâm đâm Trương Lân bả vai. Hải, không có ta hỗ trợ, ngài như thế nào sẽ có ngày đó cái loại này thể nghiệm? Hắn lời này là ở tranh công. Nói xong lại thấy Trương Lân bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là ngươi. Đúng vậy, là ta a, ngài đã quên sao? Đinh Duy vui sướng đáp, hắn còn hướng tới Trương Lân làm mặt quỷ. Thế nào, yến hội buổi tối phát sinh sự, ngài vừa lòng sao? Trương Lân từ hắn nịnh nọt trong mắt thấy được nồng đậm khiêu khích, ta mẹ nó liền nói Lục Nhiên. Như thế nào còn tỉnh, là bởi vì ngươi a? Đinh Duy sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Da đầu chính là đau xót, Trương Lân nắm tóc của hắn đem người kéo đến trong một góc. Nhấc chân chính là một đốn đánh tơi bời, không, không phải nói Bảo Nghiên sao? Đinh Duy còn ở mờ mịt đặt câu hỏi, Trương Lân cho rằng hắn ở châm chọc chính mình. Xuống tay càng trọng, bảo ngươi tổ tông, ta mẹ nó chỉ không được Lục Nhiên còn chị không được ngươi. Trương Lân đánh xong người liền đi, chỉ còn lại đầu heo cẩu mặt. Còn không rõ ràng lắm đã xảy ra gì đó Đinh Duy, Thẩm gia cũng hoàn toàn không thái bình, Thẩm Hồng. Nguyên sinh nhật trong yến hội, Kỷ Mân thật vất vả tới một chuyến, đáng tiếc náo loạn kiện như vậy không mặt mũi sự, Thẩm Hồng Nguyên. Mãi cho đến hiện tại, buổi tối ngủ trước còn ở ảo não, chính mình như thế nào liền quản không được chính mình chân. Trực tiếp liền đá lên rồi đâu. Hắn này một chân chính là hỏng rồi Kỷ Mân chuyện tốt a, nhưng Thẩm Hồng Nguyên nội tâm như cũ để lại điểm mong đợi, xem Kỷ Mân cuối cùng đối Trương gia thái độ cũng không thế nào hảo. Kỷ gia cái kia hạng mục, cuối cùng ai tiếp nhận còn không nhất định đâu, nhưng liên tiếp mấy ngày qua đi, Thẩm Hồng Nguyên đều không có thu được Kỷ gia liên hệ, phảng phất ngày đó Kỷ Mân tiến đến mừng thọ, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi, lại qua mấy ngày, cái kia chạm tay là bỏng hạng mục rốt. Cuộc lạc định, tiếp nhận không phải Thẩm gia cũng không phải Trương gia, mà là tỉnh ngoài một cái trong nghề phi thường nổi danh công ty, Thẩm Hồng Nguyên còn sót lại về. Điểm này thương nghiệp trực giác nói cho chính mình, hắn cùng Trương gia đều bị Kỷ Mân chơi, khởi điểm cấp Trương gia hy vọng. Sau lại tới hắn sinh nhật yến hội, chỉ là Kỷ Mân cùng kia ra công ty đàm phán trong lúc một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, dấu lớn error, dấu lớn mặc kệ là Trương gia hảo vướng bận Thẩm gia, cái nào Kỷ Mân đều chướng mắt, nhưng là Thẩm Hồng Nguyên lòng tự trọng thượng không thể tiếp thu, suy nghĩ một chút, liền cho rằng là chính mình nghĩ nhiều, nhưng mắt thấy muốn tới tay hạng mục không có. Hắn tức giận tổng muốn tìm một cái xuất khẩu, trên bàn cơm. Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu phát ra tin tức, đương Thẩm Hồng Nguyên xem một người không vừa mắt khi xem hắn làm cái gì đều không vừa mắt, hắn trầm giọng hỏi. Không hào hào ăn cơm, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm bị người trong nhà nuông chiều, hắn gặp qua rất nhiều lần Thẩm Hồng Nguyên phát hỏa. Thường xuyên là đối với Lục Nhiên, hoặc là Thẩm Tinh Trác, thậm chí là Thẩm Tinh Ngộ, cho dù là Thẩm Phu Nhân, ngẫu nhiên cũng tránh không khỏi người này hỏa lực phát ra. Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm chưa từng bị mắng quá, bởi vậy, lần này cho dù nghe được Thẩm Hồng Nguyên ngữ khí không đúng, hắn như cũ tùy ý đáp, cấp Lân ca phát tin tức, hắn gặp được như vậy không xong sự. Đương nhiên, dứt lời, Thẩm Tinh Nhiễm mới nhận thấy được không đúng, Thẩm Hồng Nguyên ngước mắt chiều hắn nhìn qua. Trương Lân, suốt ngày đều là Trương Lân. Người chừng nào thì cùng hắn như vậy chín. Hắn một cái có vị hôn phu người, người cùng hắn đi như vậy gần làm gì? Lời này ngữ khí quả thực giống chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm nói hắn muốn làm tiểu tam. Tuy rằng Thẩm Tinh Nhiễm đích xác rất tưởng, nhưng bị Thẩm Hồng Nguyên nói như vậy, vẫn là lập tức đỏ hốc mắt. Thẩm Hồng Nguyên cũng ý thức được chính mình nói trọng, sắc mặt hơi hoãn. Một bên ngồi Thẩm phu nhân nhịn không nổi, nhíu mày chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Nói như thế nào Nhiễm Nhiễm đâu? Này một sặc thanh, Thẩm Hồng Nguyên hỏa khí lại nổi lên, ta nói sai rồi sao? Không có việc gì hắn quản Trương Lân làm gì? Trương Lân một cái thành niên đại nam nhân còn có thể ném sao? Nhiễm Nhiễm còn không phải hảo tâm. Thẩm Hồng Nguyên chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm. Hắn hảo tâm vì cái gì không cùng ngươi nói. Phi sấn ta cùng Trần quản gia nói chuyện thời điểm thò qua tới. Thẩm Tinh Nhiễm thình lình bị chọc thủng tâm tư. Rũ mắt che lại trong mắt chột dạ. Hắn hận đến muốn chết. Lần này hắn làm lâu như vậy chuẩn bị. Không chỉ có không đem Lục Nhiên hoàn toàn dẫm đi xuống. Thế nhưng còn liên lụy đến chính mình bị mắng. Vì cái gì cái kia lãnh lãnh đạm đạm thoạt nhìn ai đều không để ý tới Kỳ tiên sinh sẽ xuất hiện ở Lục Nhiên trong phòng, còn có Trương Lân cái kia trạng thái. Thẩm Tinh Nhiễm chỉ biết Trương Lân muốn đem Lục Nhiên cởi hết nhục nhã, nhưng xem ngày đó tình hình, Trương Lân sẽ không thật muốn cùng Lục Nhiên. Thẩm Tinh Nhiễm tránh ở Thẩm phu nhân sau lưng. Trong lòng tức khắc dâng lên một loại đồ vật bị đoạt phẫn nộ cùng hoảng loạn. Thẩm phu nhân cùng Thẩm Hồng Nguyên còn ở cãi nhau. Thẩm Hồng Nguyên giống lên một giọng nói. Nhân gia Kỳ tổng đều khen ta dưỡng cái hảo nhi tử. Hắn một giọng nói đi xuống. Lầu một hành lang truyền đến chốt mở môn thanh âm. Không trong chốc lát, Lục Nhiên nắm cẩu đi vào nhà ăn. Cùng đang ở cãi nhau một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, đang ở phát ra Thẩm Hồng Nguyên. Xem hắn, lại xem hắn trong tay nắm cẩu, theo bản năng nhắm chặt miệng, lâm vào trầm mặc, xảo cái gì xảo. Phiền đã chết, Lục Nhiên vẻ mặt rơi dương khí, nghiêm khắc tới nói hiện tại còn không đến buổi tối, nhưng hắn gần nhất thực nghiệm hạ màn. Thật vất vả có thể ngủ sớm trong chốc lát, mới vừa ngủ không bao lâu liền nghe được Thẩm Hồng Nguyên ở gọi bậy, Lục Nhiên đôi mắt đen kịt. Lại xào cơm đừng ăn, đêm nay giác cũng đừng ngủ, nhắc tới cái này. Thẩm phu nhân khoảnh khắc cũng an tĩnh lại, một hồi tranh chấp bị Lục Nhiên dăm ba câu đè ép xuống. Dưới, Thẩm Tinh Nhiễm đưa lưng về phía Lục Nhiên ngồi. Cũng không có đối Lục Nhiên có bất luận cái gì cảm kích. Chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát đau. Lục Nhiên nửa điểm không để ý tới. Đem đại hoàng đưa tới trong viện thượng WC. Lại đỉnh cái đầu ổ gà trở về phòng. Thẩm Hồng Nguyên nghẹn cái chết khiếp. Không phát hỏa cảm thấy không mặt mũi. Tưởng phát hỏa lại sợ Lục Nhiên thật làm ra cái gì. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực trở về phòng. Thẩm phu nhân ngồi ở trên sofa an ủi Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Tinh Nhiễm qua ở nàng trong lòng ngực, nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, vẫn là nói: mẹ, ngày đó buổi tối Kỳ tổng cùng Lân ca như thế nào sẽ xuất hiện ở ca ca trong phòng? Thẩm phu nhân cũng nhíu mày trầm tư trong chốc lát, nhưng nàng cùng Thẩm Hồng Nguyên đều chỉ cảm thấy đây là cái ngoài ý muốn, tám phần bởi vì ngày đó buổi tối chỉ có Lục Nhiên cửa phòng không quan, bị trở thành phòng trống. Thẩm Tinh Nhiễm ở nàng trong lòng ngực sợ hãi đến phát run. Mẹ, bà sẽ không sinh khí đuổi ta đi đi? Sao có thể? Thẩm phu nhân vội vàng an ủi. Thẩm Tinh Nhiễm khóc đến càng thương tâm. Rõ ràng là ca ca đem bên ngoài người mang vào phòng. Bà vì cái gì muốn mắng ta? Thẩm phu nhân nhất không thể gặp Thẩm Tinh Nhiễm khóc, nàng lập tức chỉ huy người hầu. Đi, đem hắn kêu lên tới, hỏi hắn ngày đó vì cái gì không liên quan hảo môn, không duyên cớ gây chuyện. Người hầu cứng đờ, nghĩ thầm ngươi như thế nào không tự mình đi kêu. Người hầu đi, không trong chốc lát, xám xịt mà trở về. Đối với Thẩm phu nhân hội báo, Lục Nhiên thiếu gia nói. Hắn còn thiếu gia đâu? Thẩm phu nhân cười nhạo. Ta nhận hắn, hắn chính là thiếu gia. Ta không nhận hắn, hắn cái gì đều không phải. Người hầu ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Hắn nói cái gì? Thẩm phu nhân hỏi. Hắn nói. Người hầu càng xấu hổ, nói ngài nội tiết có vấn đề nên đi bệnh viện. Thẩm phu nhân khi cái ngã ngửa, nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại. Hừ lạnh một tiếng, thật cho rằng ta không có biện pháp trị hắn đâu. Lục Nhiên đêm đó ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm hôm sau. Hắn ra cửa khi ở trên cửa thấy được một trương giấy, hái xuống nhìn thoáng qua. phát hiện thế nhưng là một phần thúc dục thuê Thanh Minh. Thẩm phu nhân thong thả ung dung từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến trên tay hắn giấy cười cười. Ngươi cũng mãn 18 tuổi, như thế nào có thể không duyên cớ ở trong nhà ở? Nên giao tiền đi. Hết chương.